Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606. Cuối cùng được Liên Minh Đại Hội Quán Quân. 606. Cuối cùng được Liên Minh Đại Hội Quán Quân. So với ta, Dragon Knight khí tức còn kinh khủng hơn được nhiều. Ta không phải cái này Zapdos đối thủ. Long Sứ Lan nói ra một câu để người bên cạnh khiếp sợ lời. Nói, trong lúc nhất thời bên người ngưng trệ bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, không giống vừa rồi tại đây sao lĩnh vực áp chế xuống. Bầu trời mặt trời còn có thể lấy một cái ảm đạm trùm sáng biểu hiện. Lúc này đen nhánh nặng nề mây đen bao trùm dưới. Mặt trời đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời sấm rền quanh quẩn, phảng phất là vạn chiếc chiến xa phát khởi công kích. Bên ngoài sân người xem từng tái trên mặt lộ ra một vòng gọi là thần sắc sợ hãi. Tại tự nhiên vĩ lực dưới, trong bình thường kêu gào chinh phục tự nhiên cuồng vọng đám nhân loại. Rốt cuộc biết cái gì gọi là kính nể, cái gì gọi là sợ hãi. Đỉnh đầu cuồn cuộn lôi vân, phảng phất một giây sau liền sẽ có một tia chớp bổ xuống. Khá là nhát gan người xem sắc mặt đã trắng bệch, nắm chắc hai tay ngăn không được phát run, mà trên sân cùng Zapdos rằng co mỹ mộng thần Cresselia, lúc này thân hình trong lúc nhất thời lộ ra dị thường đơn bạc. Cresselia cũng không cái gì chiến đấu hình Pokemon, tại Zapdos thiên phạt uy thế dưới, trong mắt cũng hiện lên một vòng sợ hãi. Hô hô, chấm ngoặc kép, cuồn cuộn lôi vân che khuất mặt trời. Lúc này trên sân tứ ngược cuồng phong cũng lộ ra âm lãnh rất nhiều. Zapdos, sử dụng Thunder, sét đánh, chấm ngoặc kép, trọng tài đã phát ra bắt đầu tín hiệu. Mặc dù đối diện thân hình điều hưu đơn bạc Cresselia rất để cho người ta thương tiếc. Bất quá Bussora cũng sẽ không cứ như vậy mà thủ hạ lưu tình. Âm vang có lực ngữ điệu bên trong không có nửa điểm cảm xúc. Phảng phất chấp trưởng lôi phạt quyền hành trí cao thần minh. Trực tiếp cho Cresselia hạ đạt phán quyết. Protect, bảo vệ, xoẹt, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong lôi vân một đạo kinh khủng khí cơ ló con. Khóa chặt, Cresselia. Phụ trợ năng lực mạnh hơn năng lực chiến đấu Cresselia nhất thời thân thể không thể động đậy. Một đạo thô to như thùng nước, cuồng bạo lôi đình từ cuồn cuộn lôi vân vòng xoáy bên trong đánh xuống. Ken két, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, cuồng bạo lôi đình đánh xuống. Tất cả mọi người nghe được danh xưng phòng ngự tuyệt đối Protect. Bảo vệ, kỹ năng hóa thành quang thuẫn. Tại lôi phạt phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng ken két tiếng vỡ vụn. Trừ cái đó ra Cresselia cái kia thê lương kêu to lộ ra phá lệ bén nhọn chói tai. Cresselia, chấm ngoặc kép, khí chất nho nhã ôn hòa Tobias, lúc này cũng không còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhìn xem trên sân nằm tại hố lõm bên trong thân hình chật vật Cresselia. Tobias lo lắng vạn phần thét lên. Zapdos, Thunder, sét đánh, Bussora thanh âm là như vậy quyết tuyệt. Nhìn xem trên sân cái kia đảo cũng không thân ảnh cao lớn. Bên ngoài sân trước đó cuồng nhiệt lên tiếng ủng hộ Bussora người xem. Lúc này cũng có chút không dám lên tiếng. Lúc này Bussora cho bọn hắn cảm giác là như vậy lạ lẫm. Là tuyệt tình như vậy. Chờ một chút, ta nhận thua. Nhìn lấy thiên khung bên trên lôi vân vòng xoáy bên trong cuồng bạo lôi phạt lại. Muốn lần hạ xuống, Tobias lập tức hoảng hốt, nhấc tay cao giọng thét lên. Zapdos, dừng lại đi, Bussora thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại đại hội giữa sân. Nhìn xem Tobias trên mặt đắng chát, bên ngoài sân nguyên bản ủng hộ hắn người xem hướng hắn quăng tới vẻ sợ hãi. Bussora cũng không nói thêm gì, chỉ là lên tiếng để Zapdos dừng lại công kích. E ngại sao? Vậy liền e ngại đi. Sùng bái cũng tốt, e ngại cũng được, ta làm việc, không cần hướng các ngươi giải thích. Bussora chỉ lệnh truyền lại cho Zapdos. Màu phỉ thúy tầm mắt khép mở một chút. Trên bầu trời cuồn cuộn sấm rền chậm rãi biến mất. Che toàn bộ Indigo Plateau đen nhánh mây đen cũng cấp tốc rút đi. Mặt trời lần nữa chiếu sáng mặt đất. Lần này bầu trời mặt trời không có giống trước đó Butterfree. Reborn lúc chiến đấu, lĩnh vực kỹ năng áp chế để sau đó mặt trời giống sinh khí giống như biến thành càng thêm nóng rực. Lúc này chiếu rọi trên người ánh nắng cũng không có thay đổi đến càng thêm nóng rực. Bên ngoài sân người xem thậm chí cảm thấy đến ánh nắng biến thành so trước đó còn nhiệt độ còn thấp hơn mấy phần, không biết thật sự là dạng này. Vẫn là ảo giác của mình. Hết thảy đều khôi phục được nguyên dạng, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Bất quá thật chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Cúi đầu dùng khăn giấy lau lau rồi một chút lòng bàn tay mồ hôi. Người xem chần chờ một chút, không biết muốn hay không vì thu hoạch được lần này đại hội quán quân Bussora vỗ tay hoặc là gieo hò. Một chút, lão đại, ngươi thắng. Ngươi là quán quân, a tương đương Bussora ca, ngươi là mạnh nhất, Bussora ca a đát, chấm ngoặc kép, không giống với Bussora những người ủng hộ im lặng. Đấu trường bên ngoài hàng thứ nhất ngồi Misty, Erika nhảy cẫng hoan hô hướng lấy Bussora phất tay, As, Kinsawara, Yasuhiro, một đám gia hỏa, lúc này càng là cởi áo khoác điên cuồng quơ. Vốn nên rất phổ thông, rất chuyện đương nhiên cử động, lúc này ở im lặng thính phòng lộ ra càng đáng chú ý. Nguyên lai thiên vương cấp cường giả có được kinh khủng như vậy lực lượng. Làm phổ thông người xem, trong lòng kính nể cùng sợ hãi kỳ thật có đôi khi chính bọn hắn đều không phân rõ. Nhưng là bất kể nói thế nào, Zapdos lực lượng thật rung động đến hiện trường người xem. Đồng thời cũng chấn nhiếp đến đại hội trận phía đông trụ sở liên minh đám người kia. Cresselia mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng tranh tài Zapdos chiến thắng. Giống, trải qua kịch liệt tranh tài tranh đấu. Năm nay đại hội quán quân sinh ra. Đó chính là chúng ta Bussora tuyển thủ. Bussora, chấm ngoặc kép. Người xem cũng không có đắm chìm trong sự sợ hãi quá lâu. Lấy lại tinh thần tại hoạt động người chủ trì cổ động dưới. Hiện trường lần nữa bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Bất quá nhìn thấy qua bên ngoài sân người xem vừa rồi cái kia e ngại ánh mắt. Bussora luôn cảm thấy hiện trường tiếng hoan hô không có trước đó cuồng nhiệt như vậy. Hiện tại từ Pokemon Liên minh tổ ủy hội chủ tịch. Chắc hút sâu hội trường, cho chúng ta Bussora tuyển thủ ban phát quán quân cúp. Từng chuỗi khói lửa từ đại hội giữa sân dâng lên. Bành bịch tiếng nổ đùng đoàng đem đã kết thúc liên minh đại hội. Hiện trường náo nhiệt không khí lần nữa đẩy hướng một cái cao trào. Tiếp nhận chắc hút sâu trong tay quán quân cúp. Đối phương ánh mắt trong suốt bên trong đầy tràn cổ vũ cùng khen ngợi. Cái này khiến Bussora theo cuối cùng một trận chiến đấu kết thúc. Có chút hạ nhiệt độ tâm thoáng ấm lại một chút. Pokemon Liên minh đại hội cuộc so tài này quán quân. Không riêng đại biểu cho ưu tú Pokemon huấn luyện ra vinh dự. Đồng thời cuộc so tài này cũng là bước về phía Pokemon đại sư mục tiêu trước. Một đạo nhất định phải vượt qua một đạo khảo nghiệm. Hiện tại để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cho chúng ta năm nay Indigo Đại hội quán quân Bussora gieo hò đi. Đồng thời cũng cho tham gia giới này liên minh đại hội tất cả tuyển thủ dự thi lấy tiếng vỗ tay. Cảm tạ bọn hắn cho chúng ta mang tới từng tràng kích động lòng người chiến đấu. Trải qua lần này liên minh đại hội. Tin tưởng tất cả tuyển thủ dự thi cũng đều hướng Pokemon đại sư cao thượng mục tiêu lại tới gần một bước, giống, chấm ngoặc kép, Pokemon huấn luyện ra là người thân nhất Pokemon một đám người. Bọn hắn không có quá phức tạp tâm tư, nghe được chắc hút sâu một phen cổ vũ, lúc này từng cái cũng phát ra quỷ khóc sói gào hoan hô. Giới này liên minh đại hội Bussora biểu hiện ra thực lực kinh khủng. đã để hắn trở thành tuổi trẻ đám huấn luyện gia thần tượng. Rất nhiều huấn luyện gia đã đem Bussola trở thành chính mình lập chí đời sau đuổi theo mục tiêu. Lạnh lùng thiếu niên Egawa, Ivy khống phú gia công tử, thâm sơn quý tộc trường học tốt nghiệp Yumiko, Crimson City quả cảm thiếu nữ Jeanette, mang theo hắn bồi dưỡng ra tới Gyarados dự thi Sasaki Akashi. Cao lãnh nam Nishiki, một lòng muốn hướng hắn báo thù Cross, có được nghiêm chỉnh đội thần thú Tobias, tại khói lửa tiếng nổ đùng đoàng bên trong, giới này để hắn chuẩn bị một năm liên minh đại hội rốt cục chậm rãi hạ màn. Lúc này vẫn là liệt nhật treo cao giữa trưa, một bài Unforgettable Tonight mặc dù thời gian điểm không khớp, nhưng tình cảm nội hạch lại là phi thường hợp với tình hình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.